Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Sinh Hiểu Mộng nhìn Trang Sinh Thi Thi, ánh mắt nhất thời trở nên thương hại. Cô bị sảng nặng lắm đấy. Trang Sinh Thi Thi, không nên nói sang chuyện khác. Cô có dám thừa nhận một thân phận vốn không thuộc về cô vậy mà không áy náy sao? Trang Sinh Hiểu Mộng cười gật đầu. Có chứ, ví dụ như thân phận hiện tại của cô cũng chẳng phải là công chúa giả chân chính. Khi cô nhận lấy cơ thể này, tất nhiên cũng phải gánh vác toàn bộ những điều từng xảy ra với nguyên chủ. Nhưng cô sẽ không cảm thấy áy náy. Cô, Trang Sinh Thi Thi bị câu trả lời này làm cho chấn động không nói nên lời. Tên giả mạo thật sự dám đứng trước mặt cô nói rằng không áy náy. Đúng là thứ vô liêm sỉ, không biết xấu ho. Trang Sinh Hiểu Mộng có chút thú vị. Ta nói ta không phải Trang Sinh Hiểu Mộng trước kia. Cô đừng lãng phí thời gian trên người ta. Cô có tin không? Trang Sinh Thi Thi, ai tin lời ma quỷ của cô chứ? Trang Sinh Hiểu Mộng tiếc nuối nói. Ta không dành việc nói dối. Nói thật lại chẳng có ai tin. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta tin, lúc trước đại thần nói yêu ta, còn gọi ta là bảo bối nhỏ. Ta biết cô sẽ không lừa ta. Trang Sinh Hiểu Mộng chính miệng cô ta không áy náy khi chiếm lấy thân phận công chúa. Các người vẫn chấp nhận được sao? Bây giờ đại thần nói yêu ta. Ta liền tin, rõ ràng là nói yêu ta. Khu bình luận chỉ lo tìm kiếm sự tồn tại trong mắt Trang Sinh Hiểu Mộng. Ngay cả mấy bình luận ác ý cũng nhanh chóng bị vùi vào quên lãng. Không ai để ý sắc mặt trắng bệch của Trang Sinh Thi Thi. Vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu. Trong phòng truyền hình trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng, đoạn phim hai người tuyên chiến, định ra trừng phạt thắng thua đã được chia sẻ lại vô số lần trên mạng tinh võng. Còn có nhân vật Happy, thêm củi thêm lửa, điên cuồng hâm nóng. Dưới khu bình luận vô cùng náo nhiệt, lời nào cũng có, tò mò Trang Sinh Hiểu Mộng thua có thể thật sự rút khỏi mạng hay không? Vì sao cô chỉ cần quyền sử dụng tài khoản, cái gọi là người chủ mưu là ai? Vân vân, một đoạn cắt nối trực tiếp, đã mang đến đề tài thảo luận sôi nổi trên mạng. Vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Thời gian càng ngày càng gần thì người xem hai kênh phát sóng trực tiếp càng tăng lên. Trước khi hai vị công chúa thật giả chính thức biểu diễn, đạo diễn lo lắng kiểm tra thiết bị nhiều lần, xác định không thành vấn đề mới dám chiếu hiệu ứng sân khấu. Lại nói tiếp vấn đề này cũng rất quái dị. Cho dù là nhân viên nội bộ gây án thì không thể thay đổi hiệu quả sân khấu của Trang Sinh Hiểu Mộng trong điều kiện bị kiểm soát gắt gao như vậy chứ. Công tác an ninh được đảm bảo vô cùng nghiêm ngặt mà. Nhưng bọn họ không tìm thấy chút dấu vết nào dù là nhỏ nhất. Vậy nên hiện tại cũng chỉ có thể theo dõi chặt chẽ một chút. Ai tỉ thí trước sẽ do rút thăm quyết định. Lần đầu tiên tỉ thí, âm nhạc. Trang Sinh Thi Thi lên sân khấu trước. Cô ta biết Trang Sinh Hiểu Mộng biết cổ cầm, hơn nữa có lẽ còn biết nhạc cụ khác. Nhưng lựa chọn của cô ta không phải là chơi nhạc cụ, mà là hát. Bài hát này lúc mới nghe vô cùng bình thản, nhưng độ khó được giới chuyên môn công nhận là rất cao. Âm trầm uyển chuyển, trong mắt Trang Sinh Thi Thi như có dải lụa mềm mại bao lấy người ta, không cẩn thận sẽ bị nó cuốn lấy. Trang Sinh Thi Thi rất tự tin với giọng hát của mình. Đã luyện tập qua vô số lần, đã sớm thuộc lòng, cô còn dùng bài hát này đoạt giải. Chỉ lấy ra tỉ thí với Trang Sinh Hiểu Mộng mà thôi thì dư sức. Bài hát được hoàn thành không chút khó khăn. Các giám khảo lần lượt cho điểm cao. Trang Sinh Thi Thi không hề bất ngờ. Sau đó khán giả chấm điểm. Điểm số cũng rất khả quan. Trang Sinh Hiên Giật nhìn rất chăm chú. Vừa thấy số điểm kia thì ông ta liền biết là hơi thấp. Nhưng không có cách nào nhắc nhở Trang Sinh Thi Thi. Chỉ có thể tự mình lo lắng xuống. Cách chương.